quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 320, chương 2316, giao dịch phần 2. Diệp Thiếu Dương bứt ra, vội vàng thối lui. Tay trái của Bích Thanh khẽ động, dòng nước vốn đang vờn quanh bên cạnh hắn nháy mắt ngưng tụ thành một bức tường nước ở ngay phía sau hắn. Diệp Thiếu Dương thình lình lùi lại, đâm vào trên tường nước, kiếm ở trong tay của Bích Thanh đâm xuống, khó khăn lắm mới dừng lại ở trên mi tâm của hắn. Người nghĩ ta thực sự không dám giết người sao? Bích Thanh cười lạnh. Ta cũng không thực sự liều mạng cùng cô đâu. Diệp Thứ Dương đưa tay đẩy ra lợi kiếm. Ta nói chuyện cũng không có gì, chẳng phải chỉ là cùng lắm là bị ta nhìn thấy thân thể. Cô yên tâm, ta sẽ không nói với ai, ta cũng coi như chưa từng xem, như thế được không? Ta không cho phép ngươi lại nhắc tới chuyện này. Bích Thành tức giận muốn dùng kiếm đâm hắn. Được được, không nói, không nói, không lộn xộn, được không? Diệp Thiếu Dương giang hai tay ra, Bích Thanh do dự một chút, giận đến dậm chân. Sau đó kiếm trong tay hóa thành một đạo hơi nước, bị nàng tầng tầng lớp lớp dập trên mặt đất cho hạ giận, khiến bọt nước tung tóe tràn đầy mặt đất. Bích Thanh từ trong bồn tắm nhảy ra, từng bước đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài. Bỏ ra một thời gian dài mới để cho mình bình tĩnh tỉnh táo, cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, ta không giết ngươi, không phải là không dám hay là không nghĩ tới. Ta đã từng giết người vô số, chưa bao giờ không xuống tay được đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Ta biết cô là tà tu. Ta không phải là tà tu, chỉ là ngoài ý muốn chiếm luyện thi vạc, sinh hồn ở trong đó cũng không phải ta giết. Ta không giết người, chỉ là vì ta cần người trợ giúp. Nói đến đây nàng quay người lại, hai con người lóe sáng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Người tại sao lại muốn cứu ta? Nếu như người có ý nghĩ xấu, người sớm bỏ hy vọng đi. Nếu không ta sẽ giết người thật đó. Ê, ý nghĩ xấu cái gì? Người biết rõ rồi còn hỏi. Cô nói là lấy thân báo đáp cái gì? Cô đừng nghĩ nhiều, ta đã có người trong lòng. Mặc dù thân thể của cô quả thực là nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, nhưng mà ta thật không có nghĩ gì đâu. Chứ đừng nói đến chuyện phần thân của tô mạt của cô là thù nhân của ta đó, lúc nào cũng nghĩ muốn giết ta đó. Bích Thành nhíu mày. Người cứu ta cũng không muốn thu ta làm yêu phó sao? Chuyện này ta không có nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vậy người vì sao lại cứu ta? Thứ nhất, ta không muốn gặp chết mà không cứu. Thứ hai, ta cũng rất muốn biết ở trên thân thể cô xảy ra chuyện gì. Còn có cả Lý Hạo Nhiên đến cùng là làm sao, đã chết hay chưa? Ta cùng hắn mặc dù là địch nhân, nhưng dù sao cũng là tới cứ từng một thế giới. Hơn nữa, nói thật, biểu hiện của lúc trước của hắn khiến ta rất là tâm phục khẩu phục đó. Diệp Thiếu Dương càng nói càng đứng đắn. Nói thật, biểu hiện của hắn không thẹn với hai chữ tổ sư. Bích Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương cũng có chút động dung. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật đầu. Loại sự tình này ta đâu có thể đùa. Vậy ngươi giúp ta một việc, cùng ta đi tìm Tinh Nguyệt Nô, đem kim cương trác cướp về. Bích Thành nói. Ta không tin sư huynh cứ như vậy mà chết. Ta muốn lấy kim cương trác để kiểm tra cho rõ. Diệp Thiếu Dương nói. Cô từ trong kim cương trác chạy đến, hắn chết hay không mà cô không biết sao? Ta lúc ấy cảm nhận được nguyên thần của hắn vỡ vụn thành từng sợi, ở bên cạnh ta lung lay. Ta không biết hắn có biện pháp nào đoàn tụ lại không. Nói đến cùng thì nguyên thần hủy đến tình trạng đó khẳng định là không cứu nổi. Nhưng sư huynh thần thông quảng đại, ta không tin hắn thanh tu ngàn năm mà lại tan thành mây khói như vậy. Mặt khác, khi hắn nói những lời đó, ta nghĩ lại luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Bất luận như thế nào, ta cũng muốn lấy lại kim cương trác để tự mình kiểm tra một phen. Vậy nếu như hắn đã chết thì sao? Dù hắn chết, ta cũng muốn lấy lại kim cương trác. Đó là di vật của sư huynh, ta không thể để cho nó lưu ở trên tay của thủ nhân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Bích Thành vội nói: Ngươi gật đầu là đồng ý. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cười khổ: Đồng ý cái gì? Ta chỉ là đồng ý với ý nghĩ của cô. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ như vậy, ta còn muốn giết Tinh Nguyệt Nô báo thù đó. Bích Thành nói: Vậy ta mới cần ngươi giúp ta. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng: Ta chỉ là đứng ở lập trường của cô để phân tích. Hắn là sư huynh của cô, cũng không phải là sư huynh của ta. Ta giống như chả có lý do gì để giúp cô cả. Cô tìm ta hỗ trợ, dù sao cũng phải có điều kiện trao đổi chứ. Bích Thành nhìn hắn chằm chằm: Ngươi muốn gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm. Diệp Thiếu Dương cười như không cười, nhìn nàng. Nói thật, chuyện ta cần làm thì cô cũng không có làm được đâu. Lai lịch của ta chắc hẳn là Lý Hạo Nhiên cũng nói. Chuyện hiện tại duy nhất ta phải làm chính là tìm Từ Phúc, để hắn đưa ta trở về thời đại của ta. Ta bây giờ căn bản là không có tâm tình giúp người khác. Nói thật, cô nên đi tìm người khác đi. Ta còn có thể tìm ai đây? Khóe miệng của Bích Thanh lộ ra một tia u oán. Ta ở trong luyện thi vạc đã rất lâu, những cố nhân của ta đã sớm không còn ở đây. Nhưng mà ta không phải là đối thủ của Tinh Nguyệt Nô. Cô cùng Lý Hạo Nhiên còn không thể đánh bại bọn họ, huống chi là ta. Người với ta cùng nhau thì chưa chắc cần chính diện đấu pháp với cô ta. Chỉ cần người đáp ứng, chúng ta từ từ tìm cơ hội. Bích Thành kiên nhẫn: Một khi luyện thành, ta có thể đem luyện thi vạc tặng cho ngươi. Luyện thi vạc? Sao vậy? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Đây là pháp khí do con người chế tạo, có thể sánh ngang với tất cả tà khí. Nó cũng bị Tinh Nguyệt Nô lấy đi rồi. Ê, hóa ra là ngân phiếu khống. Sợ ta còn chưa kịp nhìn thấy luyện thi vạc thì đã bị đem tính mệnh mang đến rồi. Lại nói loại pháp khí tà khí như vậy, ta cầm cũng vô dụng. Ta không có hứng thú đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta làm được chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi một điều. Bích Thành nghiến răng: Chuyện gì cũng được. Bất cứ chuyện gì cũng được sao? Bích Thành rời ánh mắt khỏi mặt hắn lẩm bẩm: Đúng vậy, bất cứ chuyện gì cũng được. Ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta. Ý tứ của ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút mới hiểu ý trong lời của nàng. Không biết vì sao, hắn phảng phất lại hiện lên trong hình ảnh da thịt như là Dương Chi Bạch Ngọc mà mình đã từng nhìn thấy. Vội vàng lắc đầu, dùng giọng thành khẩn: Ê, chuyện này không cần nhắc lại đâu. Ta nói thật, ta rất thưởng thức Lý Hạo Nhiên, nhưng ta cùng hắn không có giao tình, mà ngược lại còn là địch thủ. Cũng giống như cô đó, huống hồ đối phương lại là Tinh Nguyệt Nô, thậm chí là toàn bộ pháp thuật công hội. Mặc kệ cô hứa hẹn cái gì, ta cũng không thể nào giúp cô được. Ta có thể cứu cô cũng là nể tình lắm rồi. Cô cứ thổ nạp đi. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thiếu Dương nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương! Bích Thanh đột nhiên ngạnh lạnh lùng gọi hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay lại, thấy vẻ mặt của nàng đầy sát khí. Toàn thân của ta đã bị ngươi thấy hết, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ chạy sao? Diệp Thiếu Dương run lên, kém một chút nữa phun ra một ngụm máu, vội nói: Ê, đại muội tử, à không đúng, là đại tỷ, ngươi nói lời này là không được rồi. Ta đâu có phải cố ý nhìn cô. Ta tốt xấu gì cũng cứu cô. Cô không thể lấy chuyện này lấy cớ ỉ lại vào ta. Ta đã có vợ rồi. Chương 2317: Ta không muốn ngươi đi, phần 1. Ai muốn làm thê tử của ngươi? Mặt của Bích Thanh hơi ửng đỏ, trách mắng: Nhưng ngươi đã nhìn ta thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Này, cô chơi xấu đúng không? Thôi được rồi, cô cứ ở đây, ta ra ngoài đây. Diệp Thiếu Dương không muốn tiếp tục dây dưa, đứng dậy đi ra ngoài. nên nàng một mình ở lại, đi sang gõ cửa phòng Tứ Bảo. Nhưng mở cửa lại là Bao Tử. Diệp Thứ Dương vào xem xét, Tứ Bảo đang ngồi trên giường khoanh chân thổ nạp, trên đỉnh đầu có từng sợi sương mù bay lên. Hắn đang làm gì vậy? Diệp Thứ Dương nhỏ giọng hỏi Bao Tử. Đang tu luyện chư thiên quan tưởng thuật mà ta truyền cho đó. Diệp Thiếu Dương giật mình, sau đó lặng lẽ rời đến vách tìm Ngô Gia Vĩ và Mao Tiểu Phương kể lại thỉnh cầu của Bích Thanh. Sau khi hai người nghe xong thì bắt đầu trầm tư. Ý của ta là chuyện này vẫn không cần hỗ trợ đâu, Mao Tiểu Phương nói. Mục đích hàng đầu của ngươi bây giờ là nghĩ biện pháp về thế giới của ngươi, vẫn là không cần làm phức tạp thêm. Hơn nữa, đây cũng không phải là đối thủ bình thường. Tinh Nguyệt Nô tu vi đại thành, mà nàng không phải là chỉ có một mình. Phía sau còn có cả một pháp thuật công hội, là toàn bộ Hiên Viên Sơn làm chỗ dựa. Muốn cướp lại đồ vật từ trong tay của nàng, đơn giản là không có khả năng. Nói khó nghe một chút là đi chịu chết đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu hỏi Ngô Gia Vĩ. Bạch Mi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thì không quan trọng, chỉ cần đánh là được. Ngươi cứ quyết định là được. Ba người đang thương lượng thì Bao Tử và Tứ Bảo từ sát vách đến. Diệp Thứ Dương nhìn thoáng qua Tứ Bảo có vẻ mệt mỏi, giống như vừa vận động dữ dội, vội hỏi tình hình. Chư thiên quan tưởng thuật thì thập phần là hao phí pháp lực, cảm giác thân thể giống như bị móc rỗng ra đó. Ta uống một viên thận bảo đó. Pháp môn tu luyện mà Bao Tử học được từ trong thần thức của bản cổ tăng thật sự có thể giúp người tu luyện thành chư thiên quan tưởng thuật sao? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tứ Bảo nói, môn công pháp kia không được đầy đủ, chỉ là quá trình quan tưởng vi đà thiên. Ta đẩy ngược lại một chút, cũng không có công pháp tổng cương, trước mắt chỉ có thể quan tưởng ra vi đà thiên. Vậy là được rồi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Còn chưa. Tứ Bảo ngồi xuống, lấy ra sợi thuốc lá, trên mặt lộ ra nụ cười phức tạp. Các người không biết công pháp này đáng sợ như thế nào đâu. Gọi là quan tưởng nhưng kỳ thật là một loại tinh thần lực khống chế. Đầu tiên là quan tưởng ra vi đà thiên, nhưng lúc này vi đà thiên vẫn chỉ là một tôn hung thần. Sau khi đã hàng phục hắn thì mới có thể lợi dụng pháp thuật để điều khiển hắn. Nhưng mà quá trình này thật đáng sợ, không cẩn thận một chút thì thần thức sẽ bị vi đà thiên vừa quan tưởng ra thôn phệ đó. Mấy người nghe liền tấm tắc kỳ lạ. Trên đời lại có dạng pháp thuật này sao? Vậy người tu luyện pháp thuật này chẳng phải là có rất nhiều người đã chết khi tu luyện? Mao Tiểu Phương nói. Tứ Bảo mới đáp, chuyện này ta cũng khó hiểu. Bất quá 24 chư thiên này hẳn được xếp hạng từ thấp đến cao, càng về sau thì niệm lực yếu đi một tí. Quan tưởng những chư thiên ở phía sau thì thần thức cũng không bị thôn phệ dễ như vậy. Còn các chư thiên xếp ở phía trước thì quá trình quan tưởng thì vô cùng nguy hiểm. Dù sao Bao Tử cũng chỉ mới đọc được một đoạn ngắn từ trong thần thức của bàn cổ tăng. Ta vừa tiếp xúc liền quan tưởng vi đà thiên, đương nhiên là khó ăn rồi. Mao Tiểu Phương nói, nếu như người nói như vậy, tu luyện chư thiên quan tưởng thuật đến cùng có thể quan tưởng ra Đế Thích Thiên, Tử Vi Đại Đế. Chắc là như vậy đó, khẳng định là càng ngày càng mạnh. Tứ Bảo trầm ngâm, hai bàn cổ tăng có thể phái ra bắt người thì thấy được địa vị ở Hiên Viên Sơn không quá cao, nhưng cũng không quá thấp, không lợi hại như đó hoa sen tinh kia. Nếu như thực lực bình thường sẽ trực tiếp bị đánh chết, cho nên chắc chỉ là trung đẳng. Chư thiên quan tưởng thuật này đích xác là thần diệu. Ta nghĩ nếu như có thể quan tưởng ra chư thiên châu bò như Đế Thích Thiên, Đại Phạn Thiên, thực lực hẳn là 10 phần lợi hại đó. Ngô Gia Vĩ cũng lạnh lùng gật đầu. Có thể triệu hoán ra Đế Thích Thiên, Đại Phạn Thiên trợ trận, mặc dù là huyễn tưởng nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. May là người không đáp ứng đó hoa sen tinh kia. Người nghĩ xem, hai bàn cổ tăng ở Hiên Viên Sơn cũng chỉ là đệ tử phổ thông mà lợi hại như vậy. Đến nếu như đối thủ có thực lực lợi hại hơn thì nhân gian pháp sư làm sao là đối thủ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Lúc này lại có người gõ cửa. Tứ Bảo mở ra là Đạo Uyên Chân Nhân. Sau khi đi vào, Đạo Uyên Chân Nhân uống một chút nước, sau đó cùng mọi người giảng thuật tình thế bên ngoài. Những môn nhân lúc trước tụ tập ở đảo Hoa Sơn đã dần dần tán đi, chỉ còn mấy đại môn phái lưu lại cùng triển khai thảo luận. Đạo Uyên Chân Nhân theo sư môn ở đó cũng biết kết quả. Mấy đại môn phái đều nhận định Diệp Thiếu Dương sợ hắn bị pháp thuật công hội cướp hoặc là gia hại, cho nên giao cho Mao Sơn khắp nơi tìm kiếm. Bên cạnh đó, mấy đại môn phái cũng phái người hành tẩu thiên hạ, mượn chuyện Diệp Thiếu Dương và Thanh Ngư Tổ Sư khiêu chiến với quyền uy của pháp thuật công hội, tạo thành sức ảnh hưởng để lôi kéo những môn phái lúc trước đã từng quy thuận công hội, dự tính sẽ lấy được một chút hiệu quả. Thiếu Dương Tử, bây giờ còn có một loại tin đồn, có một số người nói người đại náo hôn lễ trước mặt nhiều người như vậy là cố trình diễn tài nghệ để chiếm lấy ưu ái của công hội, dễ dàng thay thế vị trí của Trương Hiểu Hàn, khiến pháp thuật giới và công hội đồng thời tranh đoạt ngươi. Sau đó, tương lai ngươi nhất định sẽ quy thuận công hội đó. Đối với loại lời đồn này, Diệp Thiếu Dương chỉ cười. Mọi người hàn huyên một hồi, sau đó vợ chồng Phượng Hề đến, biểu thị là thuê được nơi ở, mời mọi người rời đi. Diệp Thiếu Dương bảo tất cả thu thập hành lý, còn mình quay về phòng, đẩy cửa. Bích Thành vẫn đã tọa thổ nạp. Diệp Thiếu Dương đợi nàng thổ nạp một chu thiên, nói với nàng chuyện bản thân muốn dọn nhà. Ta muốn dọn đi, còn về phần cô bây giờ đã khôi phục một bộ phận thực lực, vậy tùy ý cô thôi, không cần đi theo ta, cũng không cần cảm tạ ta, coi như ta học được một phần lôi phong đi. Cô nếu như muốn đi tìm Tinh Nguyệt Nô liều mạng, vậy ta chúc cô may mắn. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng nàng lại có chút gút mắc, rất rõ ràng hạ lệnh đuổi khách. Bích Thành mắt điếc tai ngơ nói, ta có biện pháp, có thể từ trên tay Tinh Nguyệt Nô lấy lại kim cương trác, mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn có thể thử một lần. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đại tỷ, ta đã nói rồi, ta đối với chuyện này không hứng thú, cô đừng nói với ta như vậy, hoặc là cô đi tìm người khác được không? Ngươi không muốn luyện thi vạc sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Vậy kim cương trác thì sao? Ta có thể cho ngươi cả kim cương trác. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động nhưng lắc đầu, ta đâu có thiếu pháp khí đâu. Bích Thành nghe hắn nói như vậy vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi không tin ta sao? Không phải, ta nói ta không thiếu pháp khí, cho dù kim cương trác tốt đến đâu cũng không phải là đồ ăn của ta, ta không đáng vì nó mà liều mạng đến liều chết với Tinh Nguyệt Nô. Bích Thành tiến lên mấy bước đến trước mặt hắn, ung dung nói, vậy nếu như vậy cộng thêm cả ta thì sao? Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, khoảng cách rất gần, đánh giá mặt của Bích Thanh, miệng chậm rãi toét ra, vậy cái gì, cô không phải là muốn lấy thân báo đáp đi chứ? Chương 2318, ta không muốn ngươi đi, phần 2. Ta có thể làm yêu phó của ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được kim cương trác. Bích Thanh nói, nhận chủ đại biểu cho phục tùng vô điều kiện, để làm gì thì làm cái đó, trừ phi có đại ân huệ hoặc là đại cơ duyên, chứ bình thường thì không có tà vật nào nguyện ý nhận pháp sư làm chủ nhân của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng có chút không dám tin. Ngươi không tin sao? Không quan trọng là có phải tin hay không, tóm lại là ta không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta mặc dù không được âm ti sắc phong, nhưng thực lực cũng đã đạt đến tiên yêu. Ngươi là pháp sư, ngươi thu một tên yêu làm môn nhân, có ý vị như thế nào ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thực lực của Bích Thanh còn cao hơn mình, nếu như quả thật có thể thu nàng thì đương nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hắn cũng không hề động tâm, đối mặt với Bích Thanh mỉm cười. Nếu như ta vẫn không đáp ứng thì sao? Ta sẽ theo ngươi cho đến khi ngươi đồng ý bằng mới thôi. Người, cô không sợ ta giết người cô à? Người giết ta, trước đó đã giết, phải chờ đến bây giờ sao? Diệp Thiếu Dương không khỏi gãi đầu. Hắn không nghĩ tới Bích Thanh là loại người như vậy, cũng biết chơi xỏ lá, đúng là hao tổn tâm trí. Trong lúc nhất thời không biết làm gì với nàng, Diệp Thiếu Dương dứt khoát không để ý tới nàng nữa, tự mình thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi người thu thập xong, Phượng Hề dẫn mọi người tới khu nhà đã thuê. Trên đường đi, Bích Thanh liền đi theo bọn Diệp Thiếu Dương, không nói một lời, không để ý đến ai, giống như là một bảo tiêu vậy. Mọi người cứ nhìn trộm nàng. Tứ Bảo muốn nói chuyện với nàng nhưng bị nàng uy hiếp vài câu, cũng không thèm để ý tới nàng nữa. Phượng Hề thuê một căn nhà lớn ở cạnh tiểu trấn, vị trí rất hẻo lánh, là một tòa độc môn độc viện, xung quanh cũng không có hàng xóm gì, vừa vặn thích hợp để giấu hành tung. Tòa nhà có 2 tầng, độ 7-8 gian phòng, đủ cho bọn họ ở. chỉ là khuyết thiếu các vật dụng như chăn đệm. Như Phượng Hề nói, gia chủ của ngôi nhà này ở trên trấn là một nhà giàu. Lúc trước thì tòa nhà này được coi như là ngoại trạch dùng để nuôi Tiểu Tam. Về sau, Tiểu Tam bị chính thê đuổi đi, bèn chạy theo người khác. Vậy là tòa nhà này để không. Phượng Hề cũng là đại tài khí thô, đem toàn bộ tòa nhà đều thuê. Diệp Thiếu Dương và mọi người chọn phòng ở. Hai vợ chồng Phượng Hề mướn một cái xe ngựa, trên đường mua một đám vật dụng. Mọi người rất hài lòng, duy chỉ có Diệp Thiếu Dương ở bên này. Bích Thanh không mời mà vào phòng của hắn, ngồi trên giường của hắn mà thổ nạp. Này, này, ta nói ở đây có rất nhiều phòng. Nếu như cô không muốn đi thì ta chuẩn bị phòng cho cô ở. Cứ ở trong phòng của ta là sao? Đạo lý nam nữ thủ thụ bất thân, cô không hiểu à? Bích Thành chỉ lo thổ nạp, đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Này, cô định ăn vạ đúng không? Thôi được rồi, chỉ cần cô không thấy xấu hổ thì cô cứ ở lại. Diệp Thiếu Dương có chủ tâm làm cho nàng thẹn thùng, mình cũng bỏ lên giường nằm xuống bên cạnh nàng. Hai người một nằm một ngồi. Diệp Thiếu Dương thưởng thức vòng eo của nàng, cười hì hì nói: Ta nói cô không ngại cùng ta nằm chung một cái giường sao? Bích Thành cũng không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương ngoan tâm, một tay khoác lên lưng của nàng. Bích Thành quay đầu, bổ một chưởng vào ngực hắn, dùng sức cực lớn, đem giường muốn đập bể. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường rên hừ hừ. Mỹ Hoa và Bao Tử ở cùng một chỗ, từ trong âm dương kính thò đầu ra, nhìn thấy tình huống trước mắt thì im lặng. Hai ngày nay, ân oán giữa Diệp Thiếu Dương và Bích Thành thì bọn họ cũng nhìn thấy. Nếu như Diệp Thiếu Dương không cho bọn họ động thủ, hắn bọn họ cũng không quản, dứt khoát đều trốn ở trong âm dương kính tu luyện. Lão đại là bị khi phụ đó, Bao Tử nói. Là tự hắn tìm, không để cho ta động thủ, vậy mặc kệ hắn. Mỹ Hoa nói xong thì lại quay vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương nóng giận hô lên: Các người đều đi ra cho ta, cùng bắt yêu nữ này lại. Lão đại, người nghiêm túc chứ? Thật, thật, nhịn không được mà. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy xuống, đem pháp khí cầm trong tay. Mỹ Hoa và Bao Tử bay tới sau lưng của hắn, chuẩn bị tư thế tấn công. Bích Thành nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi ung dung bước xuống giường, vẻ mặt tự tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Thực lực của ta đã khôi phục 80%, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy thử một chút. Tính cách không bao giờ chịu thua của Diệp Thiếu Dương bùng phát. Bích Thanh vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn. Chờ hắn xuất thủ thì đột nhiên một cỗ âm phong thổi từ ngoài cửa xông vào. Mọi người giật mình quay đầu nhìn, một bóng người đẩy cửa sổ, sau đó dừng ở bên cửa. Một người mặc đạo bào, râu đen, nhìn qua niên kỷ không già, nhưng vì khuôn mặt bị râu che cho nên tướng mạo không rõ, chỉ có thể thấy hai con người đen nhánh lấp lánh, nhưng lại lộ ra vô cùng thâm thúy. Diệp Thiếu Dương chưa hề thấy một đôi mắt nào lại thâm thúy như vậy, nhưng cũng cảm thấy người này tựa hồ đã gặp qua ở đâu. Không đúng, nhất định là gặp. Là ai vậy? Đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói: Cảm giác về đây thế nào? Về đây? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Người là ai? Tại sao người lại từ cửa sổ vào? Người luôn luôn tìm ta, sao nhìn thấy ta lại không nhận ra? Tìm ngươi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác, mơ hồ ý thức được một loại khả năng nào đó. Người là ai? Lão đạo sĩ nhìn hắn, chậm rãi phun ra hai chữ: Từ Phúc. Từ Phúc? Hai chữ này giống như một đạo thiểm điện bổ vào trái tim của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời huyết áp tăng cao, kém chút nữa bệnh tim cũng muốn xông lên, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không vững. Biểu hiện này cũng không quá khoa trương. Tử Phúc, mình vắt óc trăm phương ngàn kế để tìm, dùng hết thảy biện pháp cũng không tìm được, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng qua vô số tình cảnh khi tìm Tử Phúc, không nghĩ tới là lại ra dạng này. Người ta cứ như vậy lại từ cửa sổ nhảy vào đứng trước mặt của mình. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, một bước vọt tới trước mặt Tử Phúc, hai tay túm lấy vai của lão, dùng âm thanh cơ hồ có thể xé nát yết hầu mà quát: Ngươi, con mẹ nó lại là Tử Phúc, lão tử tìm ngươi thật là khổ mà. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương biểu hiện cuồng loạn khiến lão gia hỏa sống 2000 năm như Từ Phúc cũng cảm thấy có điểm khó chịu, không tự chủ được lui về đằng sau. Không, con mẹ nó, ngươi đừng có nghĩ mà đi, ta không để ngươi đi đâu. Đây là người duy nhất có thể giúp mình rời khỏi thế giới này, mặc dù đối với hắn hận thấu xương, nhưng Diệp Thiếu Dương càng sợ lão cứ như vậy mà đi. Trong tình thế cấp bách, đi lên một tay ôm lấy Từ Phúc. Từ Phúc lúng túng, sống 2000 năm, đối với các tình huống các loại người, lão đều có thể làm cho tâm lặng như nước, giống như các trí giả trong truyền thuyết. Đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười và ánh mắt thần bí dị thường, dường như có thể nhìn thấu tất cả, lặng lặng nhìn xem thế sự phân loạn, tình người ấm lạnh. Nhưng mà mình sống đến tận bây giờ, mặc kệ là người hay là gì, chưa bao giờ có ai ôm mình cả. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên, lão đầu trong nháy mắt liền lúng túng. Chương 2319, Yêu Ngươi, phần 1. Sau lưng Diệp Thiếu Dương, cửa phòng bị người ta đá văng ra. Tứ Bảo cùng đám Ngô Gia Vĩ, tất cả mọi người thấy Diệp Thiếu Dương gào thét, không biết xảy ra chuyện gì, không hẹn mà cùng chạy. Gõ cửa, không ai mở, dứt khoát đạp cửa, thấy một màn khiến bọn họ khiếp sợ há mồm. Diệp Thiếu Dương ôm một lão đạo sĩ, lệ rơi đầy mặt. Diệp Thiếu Dương thật sự là đang khóc. Nhìn thấy Từ Phúc, không khác nào thấy được hy vọng trở về thế giới bên kia. Cảm giác một mực, kiềm chế ở trong lòng, nháy mắt bạo phát. Sao có thể không kích động được? Từ Phúc nhìn xem những người ở sau lưng Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang ôm mình, lập tức xấu hổ, dùng sức tránh ra. Người... Không, ta không cho ngươi đi. Diệp Thiếu Dương gắt gao túm lấy không tha. Từ Phúc bất đắc dĩ, một tay bất quyết đánh lên tay của Diệp Thiếu Dương. Cánh tay của Diệp Thiếu Dương tê dần, theo bản năng buông ra. Từ Phúc thừa cơ lùi về đằng sau mấy bước. Các huynh đệ, lên! Ngăn chặn hắn cho ta, không để hắn chạy! Gian phòng chỉ lớn như vậy, sau khi Diệp Thiếu Dương ra lệnh thì mọi người cùng nhau xông lên chặn đường lui. Mỹ Hoa cùng Bao Tử còn từ cửa sổ bay ra xuống dưới lầu để chặn đường đi của lão. Diệp Thiếu Dương xoeng một tiếng, rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm cầm trong tay, chỉ vào Từ Phúc, nghiêm nghị quát. Ta nói ngươi, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Hôm nay chúng ta đều ở đây, dù là Diêm Vương Lão Tử thì cũng không chạy thoát được cánh cửa này đâu. Cùng hắn lắm lời làm gì, bắt hắn lại rồi nói. Ngô Gia Vĩ cũng tự nhiên bị gài bẫy đến thế giới này, bình thường không có trách Diệp Thiếu Dương, nhưng khi gặp được Từ Phúc, kẻ đầu têu của tất cả chuyện này, thì tự nhiên đầy một bụng lửa giận. Cũng may có Tứ Bảo ở bên cạnh ngăn, mới không lập tức xông lên động thủ cùng Từ Phúc. Từ Phúc nhìn trái phải, ánh mắt đặt ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, chậm rãi. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn động thủ với ta sao? Động thủ thì sao? Ngươi đem nhét ta vào thế giới xa lạ này đã hơn một tháng rồi, chậm trễ bao nhiêu sự tình. Nếu như không phải dựa vào ngươi mới có thể trở về, ta đã giết ngươi rồi. Một tay Từ Phúc vuốt râu mới nói. Diệp Thiếu Dương, nếu không phải là lão phu làm vậy, người đã chết, người không hiểu à? Diệp Thiếu Dương tự nhiên hiểu được ý của lão. Một trận chiến lúc trước ở Tinh Túc Hải, đan điền bị hủy. Nếu như vừa bị trọng thương, lại mang Nhuế Lãnh Ngọc theo, thì mặc kệ đi tới đâu đều là cửu tử nhất sinh, không có khả năng sống tới tận hôm nay. Đừng nói với ta những chuyện vô dụng. Người ném ta ở đây, dù sao cũng không phải là tốt cho ta. Ta lại không biết ngươi. Tất nhiên là ngươi có mưu đồ nào đó, nhanh đem được chúng ta trở về, nếu không ta sẽ động thủ thật đó. Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy không ngăn được ngươi. Trên mặt của Từ Phúc vẫn là một bộ biểu tình thản nhiên, vinh nhục không sợ. Ta đã tìm ngươi, tất nhiên phải nói cho ngươi tất cả. Ngươi đối với ta đừng có phải địch ý. Ngươi theo ta đi, gặp một người. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Từ Phúc không đáp, quay đầu nhìn tất cả, rồi nói với Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên. Ta dùng thông linh pháp ấn phá vỡ hư không, đưa bọn họ đi một chỗ. Mấy vị này đều là người của tương lai, cho nên đồng hành. Các người không thể đi, nếu không vượt qua thời không sẽ tăng thêm nghiệp chướng. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên nửa hiểu nửa không, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Các người chờ ở đây cũng là muốn tốt cho các người thôi. Hai người gật đầu đồng ý. Diệp Thiếu Dương thúc giục Từ Phúc tranh thủ thời gian. Từ Phúc để bọn họ đứng ở bên cạnh mình, ngoại trừ Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên thì Bao Tử, Thôi Đĩnh còn có cả Mỹ Hoa đều bị Tử Phúc yêu cầu ở lại đây. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe theo lời của hắn. Cuối cùng chỉ còn lại mấy thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ xuyên không từ tương lai tập trung đứng sau lưng của Tử Phúc. Tử Phúc từ trong tay áo lấy ra một đại ấn, lập tức ánh mắt rơi vào bên trong phương đại ấn này. Đại ấn là màu xanh, nửa trên bị Tử Phúc cầm trong tay, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới. Nhìn qua cùng các đại ấn phổ thông không có gì khác biệt, nhưng tâm tình của đám Diệp Thiếu Dương đều kích động. Đây chính là thông linh pháp ấn. Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào kêu lên. Tử Phúc không để ý tới hắn, tay nắm đại ấn, miệng niệm chú. Từ trên thông linh pháp ấn lập tức tràn ra kim quang, đầu tiên lơ lửng trên không trung, sau đó rơi vào đám Diệp Thiếu Dương. Mao Tiểu Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên một bước hô lên. Các người không phải cứ đi như vậy không trở lại chứ? Tạ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hướng Tử Phúc. Thiếu Dương tử, nếu như người không trở lại, nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta là huynh đệ. Mao Tiểu Phương lớn tiếng hô. Còn cả ta nữa. Đạo Uyên chân nhân cũng trầm giọng. Lão đại. Mỹ Hoa cũng kêu lên. Diệp Thiếu Dương vừa định nói gì thì kim quang lấp lóe, dưới chân phảng phất đã mất đi trọng lực, trôi nổi trong hư không, là xuyên qua thời không. Diệp Thiếu Dương muốn quay đầu nhìn đám tứ bảo thì phát hiện mắt mình không thấy gì cả, phảng phất như xuyên vào trong bóng tối. Cuối cùng khi kim quang tán đi, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Trời xanh nước biếc, rừng trúc rừng phong, lá rụng khắp đường nhỏ. Phong cảnh trước mắt đẹp giống như là hình mẫu ở trong máy tính vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy đồng bọn của mình đều ở bên cạnh cũng yên lòng, vội hỏi Tử Phúc đây là đâu. Tử Phúc không lên tiếng, dọc con đường đi xuyên qua rừng cây về phía trước. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Này, sao không nói chuyện? Người muốn dẫn ta đi gặp ai? Đây là thời đại nào? Có phải là thời đại của chúng ta hay không? Mặc kệ Diệp Thiếu Dương hỏi, Tử Phúc đều không nói. Đi hết con đường nhỏ, xuyên qua một rừng cây, tới bên một cầu đá, sau đó lại đi vào một rừng tùng. Cuối cùng, trước mắt bỗng nhiên trống trải. Trong rừng lá xuất hiện một mảnh đất trống, trên bãi cỏ bố trí một số nền gạch xanh chất thành hình dạng khác nhau. Trên mỗi đỉnh một đống gạch đều đặt một lư hương. Đám Diệp Thiếu Dương xem xét hình dạng đống đá, liền biết đây là bát quái của đạo gia. Mỗi một đống đá đại biểu cho một quẻ tượng, khi hợp lại với nhau thì là một tòa pháp đàn bát quái. Còn về phần trận pháp gì thì không biết. Trong những lư hương, trên mỗi đống đá đều điểm hương, khói hương bốc lên bay vào chính giữa, giao hội một chỗ, vòng quanh một thứ gì đó xoay chậm chậm. Bởi vì sương mù cách trở cho nên chỉ có thấy hình dạng đại khái. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, bước nhanh lên phía trước đánh giá một hồi, tâm tình kích động, hướng Tử Phúc nhìn lại lẩm bẩm. Đây là Đông Hoàng Trung. Tử Phúc khẽ gật đầu. Đám người Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, định thần nhìn kỹ thì thấy trên đỉnh Đông Hoàng Trung, những luồng khói bốc ra từ những lư hương chậm rãi không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Chương 2320 Yêu Ngươi phần 2. Đông Hoàng Trung cuối cùng lại nhìn thấy nó. Từ sâu trong nội tâm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng dẫn dắt thần trí rời khỏi thân thể, xuyên qua sương mù bao trùm ở trên Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhắm mắt, bên trong đen kịt một màu, chỉ còn lại Đông Hoàng Trung đứng sừng sững trước mặt. Loại cảm giác này phảng phất như ký ức mất đi lập tức được kích thích, cảm giác quen thuộc, giống như liên hệ giữa mình và Thất Tinh Long Tiền Kiếm vậy. Là Tiểu Cửu dùng máu để tế luyện Đông Hoàng Trung cho mình, biến nó trở thành bản mệnh pháp khí của mình. Trước mình từng dùng qua một lần, về sau liền tách ra, bây giờ gặp lại, cảm giác quen thuộc trở lại. Tiểu Cửu, nghĩ đến Tiểu Cửu, thần thức của Diệp Thiếu Dương lập tức thanh tỉnh, nhìn Tử Phúc lớn tiếng hỏi. Tiểu Cửu đâu? Tử Phúc vẫn không lên tiếng. Lúc này từ bên trong Đông Hoàng Trung truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Thiếu Dương. Tiếng gọi phảng phất từ ngàn năm trước, xuyên qua thời không, tiến vào tai của Diệp Thiếu Dương, vào sâu trong lòng của hắn. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên định thần nhìn. Bề mặt của Đông Hoàng Trung phảng phất biến thành một chiếc gương. Ở phía trên xuất hiện hình ảnh một con bạch hổ nằm ở phía dưới Đông Hoàng Trung, mọc ra 9 đuôi bao trùm lấy toàn thân. Hình dạng của nó mặc dù là hồ ly, nhưng con mắt thâm thúy kia lại khiến cho Diệp Thiếu Dương quen thuộc. Tiểu Cửu! Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào kêu lên, vọt tới, tay chạm vào mặt ngoài lạnh buốt của Đông Hoàng Trung, cùng Tiểu Cửu cách một tầng, nhìn nhau. Thiếu Dương, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Ta biết ngươi sẽ tìm ta. Âm thanh của Tiểu Cửu có chút suy yếu, nhưng mang theo kích động không ức chế được. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, người gần đây vô số lần xuất hiện ở trong mộng. Một khi nhìn thấy, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng xuất hiện đủ loại suy nghĩ đến mức đứng không vững, hai tay vịn Đông Hoàng Trung, quỳ trên mặt đất. Tiểu Cửu, nàng làm sao lại như vậy? Ngươi không thích bộ dáng này của ta sao? Không, không phải, ta... Diệp Thiếu Dương không biết nói như thế nào. Tiểu Cửu thở dài. Ta cũng không muốn bộ dáng này để gặp ngươi. Bất đắc dĩ, ta hiện tại chỉ có thể ở dạng này. Nhục thân của ta tái tạo, nhưng tu vi mất hết, không thể nào hóa nhân hình. Thiếu Dương, ngày đó ta hồn phi phách tán, nhờ có một sợi nguyên thần bám vào Đông Hoàng Trung, cho nên Tử Thiên Sư đã tìm đến ngàn năm thái tuế, bố trí pháp đàn, mượn lực của thượng cổ trận pháp cùng nội đan trong Đông Hoàng Trung giúp ta trùng sinh. Nguyên thần trong hư không bị hao mòn, quá trình này vô tận thống khổ. Mấy lần ta muốn buông bỏ, nhưng ta nghĩ người nhất định sẽ tìm ta. Nếu như ta thật sự chết đi, người sẽ rất thương tâm. Ta muốn gặp lại ngươi một lần, cho nên kiên trì chống chịu. Thiếu Dương, hôm nay gặp được ngươi, ta đã giải quyết xong tâm nguyện. Tương lai có thể khôi phục tu vi hay không, không quan trọng. Đừng nói nữa. Diệp Thiếu Dương quỳ trên mặt đất, tay gắt gao tóm lấy một gốc cỏ, dùng sức vò nát, ngẩng đầu lên thì rệ lệ rơi đầy mặt. Là ta còn nợ lỗi với nàng, để nàng vì ta mà chết, chịu loại tra tấn này. Ta thề, ta nhất định sẽ giúp nàng khôi phục như lúc ban đầu, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì. Ta nhất định, ta sẽ không để cho nàng vì ta mà hy sinh, không để nàng chịu khổ. Tiểu Cửu, ta yêu nàng. Biểu tình của Tiểu Cửu lập tức cứng đờ. Đám Tứ Bảo đứng đằng xa nghe Diệp Thiếu Dương chân tình gọi cũng cảm động không thôi. Phượng Hề che miệng khóc nức nở, còn Từ Phúc chẳng biết đã đi đâu. Loại chuyện nhi nữ tình trường này, hơn nữa là nhân yêu quyến luyến, hắn rất phản đối nhưng cũng chẳng tránh được. Ngươi đừng có nói lung tung. Tiểu Cửu mặc dù là một con hồ ly, nhưng trong nháy mắt lộ ra một biểu tình chỉ có nhân loại mới có. Có một chút bối rối, một chút ngượng ngùng, còn một chút vui mừng. Ta không có nói liên thiên. Trước kia ta rất hối hận vì đã không nói với nàng ba chữ này. Ta sợ ta không có cơ hội nói với nàng, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có. Diệp Thiếu Dương lau nước mắt, hướng Tiểu Cửu mà cười. Khúc mắt được mở ra, hắn cũng thoải mái rất nhiều. Chuyện này, Thiếu Dương, có một số việc ta biết, người không cần phải nói. Người như thế sẽ khiến cho vạn kiếp bất phục đó. Vì sao? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, thốt lên. Ta là yêu phó của ngươi, mặc kệ thân phận tôn quý như thế nào, là vạn yêu chi tổ như thế nào, ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một người hầu. Ngươi là chủ nhân của ta, Lãnh Ngọc là chủ mẫu của ta. Ngươi bây giờ nói với ta lời này, ngươi hiểu ý của ta chứ? Ta là Tiểu Cửu, không phải là Tiểu Tam. Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu. Ta yêu Lãnh Ngọc, ta cũng yêu nàng. Ta không biết vì sao mình lại yêu hai người, nhưng dù sao ta mặc kệ. Ta nói với nàng những lời này không có ý gì cả, chỉ là ý nghĩ trong nội tâm của ta. Ta không quan tâm người khác cảm thấy gì cả, nàng hiểu không? Ta thật sự rất nhớ nàng. Tiểu Cửu lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt cũng ôn hòa, lại hàm chứa tình cảm, khẽ thở dài. Chỉ với câu nói này, dù ta có chết vì ngươi cũng cam lòng. Đừng nói là ngốc nghếch như vậy. Nàng vì sao? Vì sao phải ở trong Đông Hoàng Trung? Nàng không thể đi ra sao? Ta hiện tại nguyên thần vừa mới khôi phục, nhục thân cũng mới tái tạo. Ta không thể tiếp xúc với dương khí, nếu không nguyên thần lập tức bị diệt. Bên trong Đông Hoàng Trung là một phương thiên địa, lực lượng của nội đan có thể bảo toàn nguyên thần của ta. Diệp Thiếu Dương nghe lời này run rẩy. Bao giờ mới có thể để cho nàng khôi phục từ bên trong Đông Hoàng Trung đi ra? Chuyện này là mục đích mà ta tìm ngươi. Tử Phúc từ phía sau lưng Diệp Thiếu Dương đi lên. Sau khi nghe bọn họ nói những lời tình yêu, Tử Phúc xuất hiện ở thời điểm đúng lúc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, giật mình phát hiện từ sau lưng Tử Phúc còn đi theo một người, một tráng hán vóc người cao lớn, mặc hoàng kim khôi giáp. Quỷ khí trên người của hán tử kia xông lên tận trời, hoàn toàn không phải là lệ quỷ bình thường có khả năng so sánh được. Thậm chí so với khí tức trên thân của quỷ thủ còn nồng đậm hơn nhiều. Đối với tướng mạo của hắn, Diệp Thiếu Dương cũng có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. Vừa muốn hỏi thăm thì hán tử nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Thiên Sư, lâu rồi không gặp. Bạch Khởi! Phượng Hề nghẹn ngào kêu lên. Bạch Khởi, Tây Phương Sát Thần, một trong tứ đại quỷ khấu Bạch Khởi. Ngày đó ở dưới cổ mộ, một mình chiến đấu với toàn bộ đám người Diệp Thiếu Dương, cuối cùng vẫn là Đạo Phong đuổi tới mới có thể chém giết hắn, chiếm tu vi của hắn. Về sau, Từ Văn Trường đem nguyên thần của Bạch Khởi mang về Âm Ti. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã nghe Phượng Hề nói Đạo Phong cùng Từ Phúc hợp tác cứu Bạch Khởi ra khỏi chiêu ngục, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Phượng Hề, người cũng ở đây. Bạch Khởi quay đầu nhìn nàng, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Chương 2321 Lôi Trì phần 1. Phượng Hề hừ lạnh một tiếng. Ta cũng thôi lang, chính là bị ngươi độc hại, ta làm sao mà quên được ngươi. Nàng đối với đại Bạch Phở Khởi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại hắn đang đi cùng Từ Phúc, giống như đã hóa thủ thành bạn với Diệp Thiếu Dương. Mình không thể xuất thủ, nếu không vì vậy, quả thật nàng kìm nén không được, muốn đi lên đánh với hắn một trận. Bạch Khởi nhìn nàng cũng không có sinh khí, nhàn nhạt nói. Ngày đó bản vương không giết ngươi là muốn thu ngươi làm quỷ phi. Ngươi không biết điều, một lòng muốn cùng tiểu bạch kiểm kia ở bên nhau, tự nhiên là để cho các ngươi nếm một chút khổ sở. Bản vương luôn không hiểu tiểu bạch kiểm kia có chỗ nào tốt, lại không bằng làm quỷ phi của ta. Tiêu dao tam giới, không phải là đẹp lắm sao? Ngươi im ngay! Phượng Hề không chịu được, muốn xông lên nhưng bị đám tứ bảo ngăn lại. Từng người trợn mắt nhìn Bạch Khởi. Này, con mẹ nó phát sinh tình kỳ đúng không? Cũng không xem một chút đức hạnh kia của ngươi. Ngươi xem dung mạo của ngươi, chẳng khác gì là người ngoài hành tinh. Ngươi từ đâu ra tự tin xứng với Phượng Hề muội tử nhà ta? Ngươi nếu nói nhảm, bẩn tăng lập tức gọt đầu ngươi đó. Tứ bảo chỉ thẳng hắn mắng. Ở bên cạnh hắn, Ngô Gia Vĩ cũng rút kiếm, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bạch Khởi nghĩ chỉ muốn trêu đùa, không nghĩ tới phản ứng của những người này dữ dội như vậy. Có chút giật mình nhìn bọn họ. Rất nhanh, loại giật mình này biến thành phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Vừa muốn phát tác thì Diệp Thiếu Dương đột nhiên đi tới ngăn trước mặt của hai người, lạnh lùng nhìn hắn nói. Người vừa nói cái gì? Bạch Khởi giật mình lập tức cười cười. Diệp Thiếu Dương, chỉ là một câu nói đùa, làm sao ngươi cũng muốn hỏi vặn bản vương à? Ta không có gì muốn hỏi vặn ngươi. Thù hằn quá khứ giữa ta và ngươi ta không để ý. Nhưng nếu như ngươi muốn tính toán thì tùy thời có thể tìm ta, không quan trọng. Bạch Khởi hừ một tiếng. Chuyện ngày đó bản vương không cam lòng, nhưng ngươi nợ ta thì sư huynh của ngươi cũng trả thay ngươi rồi. Tính toán thế nào tùy ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, người bên cạnh ta thì không được trêu vào, lại càng không cần phải nói. Người trước đó đã từng hành hạ bọn họ, người nếu như dám nói năng vô lễ, đừng trách ta diệt người đó. Trong mắt Bạch Khởi bỗng lóe lên sát khí lạnh lùng. Người đang đe dọa bản vương sao?

chỉ có Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là chân chính trải qua lôi kiếp, nhục thân và hồn phách đều tẩy lễ. Mặc dù tu vi không tăng trưởng, nhưng trên bản chất cùng tà vật không có lịch kiếp thì hoàn toàn khác biệt lẫn nhau. Bởi vậy, ở trong tất cả môn nhân của mình, ngoại trừ Tiểu Cửu thì Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là hai người có hạn mức thiên phú cao nhất, tu hành tiến bộ nhanh nhất. Đương nhiên hai người này tu luyện cũng không có cố gắng, còn chưa chạm đến hạn mức cao nhất của bọn họ. Những lý luận tu hành này thì ta sợ là so với người biết không thể thiếu. Đừng phổ cập khoa học cho ta, có gì cứ nói đi. Từ Phúc nói, bây giờ chỉ có biện pháp là để cho Thiên Hồ một lần nữa trải qua lôi kiếp. Một khi vượt qua thì sinh cơ dồi dào, có thể tái tạo hồn phách được. Đám người nghe xong thì trợn mắt, há mồm. Diệp Thiếu Dương cả giận, người nói bậy gì vậy? Nàng bây giờ kinh lịch lôi kiếp thì tất nhiên là nguyên thần trực tiếp câu diệt. Chương 2322 Lôi Trì tập 2. Có khả năng này, bởi vì nhất định phải có người trợ giúp nàng. Ngươi là chủ nhân của nàng, hai người hồn phách tương liên, cho nên khi kinh lịch lôi kiếp, ngươi dùng hồn ấn cảm giác nguyên thần của nàng, vây quanh nguyên thần của nàng, giúp nàng cùng đối kháng lôi kiếp. Chỉ cần các ngươi chịu được, sẽ có hy vọng sống. Từ Phúc nói, thế nếu không chống đỡ thực sự được thì sao? Cả hai người đều nguyên thần câu diệt. Tất nhiên. Nói xong, ánh mắt dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, giống như là chờ bọn họ lựa chọn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Cửu ở trong Đông Hoàng Trung. Tiểu Cửu lần đầu tiên nghe được loại biện pháp này, lập tức lắc đầu nói, Thiếu Dương, ta không muốn biện pháp cửu tử nhất sinh này, không được mạo hiểm. Ta tình nguyện vĩnh viễn bị vây ở trong Đông Hoàng Trung, ở bên cạnh hầu hạ ngươi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng, đừng có lo lắng, mệnh của ta lớn lắm, không có chết được đâu. Quay đầu nói với Từ Phúc, dù cho ta đồng ý, vậy phải đi đâu tìm lôi điện cường đại như vậy? Tự nhiên chỉ lôi thì không có quy luật, hơn nữa nếu như là uy lực không đủ sẽ thất bại trong gang tấc, còn nếu như uy lực tập trung thì dù nguyên thần của các ngươi cường đại tới đâu cũng sẽ hồi phi yên diệt. Bởi vậy uy lực của lôi điện này phải cân bằng mới được. Diệp Thiếu Dương nói, loại chuyện liên quan đến sấm sét này thì người làm sao có thể điều khiển? Từ Phúc đáp, trong Hiên Viên Sơn có một lôi trì cho một đám đệ tử của Hiên Viên Thị sử dụng khi độ kiếp. Nghe đồn chính là trước khi Hiên Viên Thánh Đế dùng Cửu Thiên Huyền Lôi đại trận mà tụ thành. Một khi có sinh linh tiến nhập lôi trì, trận pháp lập tức kích phát, sinh ra Cửu Thiên Huyền Lôi liên tục không ngừng. Tà vật chính tu ở Hiên Viên Sơn mỗi khi lịch kiếp đều nhảy vào trong đó để kinh lịch lôi kiếp. Kinh lịch từ tầng 1 lôi kiếp đến tầng 9 lôi kiếp thì khác nhau. Nếu như có thể tiếp nhận cửu trọng lôi kiếp, có thể tu được vạn kiếp chi thân bất diệt. Bất quá đến nay chưa từng nghe nói có sinh linh nào vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Hai vị trưởng lão của pháp thuật công hội là Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong cũng bất quá vượt qua lục trọng lôi kiếp thôi. Với tu vi của Vạn Yêu Chi Vương của Thiên Hồ, muốn độ trùng sinh thì ít nhất cũng phải vượt qua lôi kiếp lục trọng. Nếu như tu vi khi nàng toàn thịnh cũng là không khó làm, nhưng bây giờ nàng ở tình thế như thế này cần phải có người giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương, lục trọng lôi kiếp này liệu có thể chống đỡ được hay không? Lục trọng lôi kiếp, Diệp Thiếu Dương là nhân loại, không phải là tà vật, cho nên không có khái niệm gì về chuyện độ kiếp. Hắn không có thể tự mình thể nghiệm, nhưng cũng đại khái đánh giá được uy lực của lôi kiếp. Tinh Nguyệt Nô so với mình lợi hại hơn nhiều, nhưng cũng chỉ có thể vượt qua được lục trọng lôi kiếp. Lấy chính mình so với nàng, Diệp Thiếu Dương thật sự không nắm chắc. Còn có những biện pháp nào? Nếu như có biện pháp thì ta nói với người mạo hiểm như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ gật đầu. Vậy thử một lần chưa biết làm thế nào. Vì tiểu cửu không có gì đáng nói. Vạn nhất thật sự không kháng nổi thì cùng lắm cùng một chỗ nguyên thần câu diệt cũng không hề tiếc nuối. Chỉ là lôi trì ở Hiên Viên Sơn không phải có thể tùy tiện đi vào. Lôi trì ở Hiên Viên Sơn là cấm địa, ngoại trừ tà vật có đại cơ duyên đến thời điểm lộ kiếp sẽ được cho vào, tất cả sinh linh bình thường không được vào. Lôi trì vốn trên núi, nhiều năm luôn có bản cổ tăng trông coi, muốn vào cơ hồ là chuyện không thể. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy thì phải làm sao? Ta không biết. Không biết? Từ Phúc cười khổ, ta chỉ có thể tính ra biện pháp này, còn làm thế nào thì không biết. Các người có nhiều người như vậy thì tự thương lượng, nhưng không có nhiều thời gian đâu. 7 ngày nữa thì nhất định phải quay về thế giới của ngươi. Để làm gì? Pháp thuật công hội tổ chức Long Hoa hội muốn chọn ra người ứng kiếp của pháp thuật giới, dẫn dắt pháp thuật giới ứng kiếp. Lần này không phải là danh phận chi tranh, mà là thiên kiếp bắt đầu. Thanh Minh giới đại loạn, các đại môn phái của Thanh Minh giới cùng thi tộc giao chiến, chiến cuộc có liên quan đến toàn bộ tam giới. Nhân gian pháp thuật giới đối phó ra sao thì có quan hệ vô cùng trọng đại. Thái độ của đệ tử đứng đầu pháp thuật giới đối với chuyện này có liên quan rất lớn. Nếu như rơi vào tay người khác, hậu quả khó lường. Người nhất định phải về trấn trụ nhân gian pháp thuật giới. Nếu chậm, ắt có biên. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn lão. Lời này của Từ Phúc khiến cho hắn nghĩ đến thời đại của mình. Không nghĩ tới mình ở đây 1 tháng, thế giới kia lại phát sinh biến hóa như vậy. Lại là pháp thuật công hội, 100 năm sau bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đục nước béo cỏ, trưởng khống nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Từ Phúc. Ta có một vấn đề, tại sao người phải giúp ta? Ta không giúp người, chỉ là thực hiện hứa hẹn với lão hữu mà thôi. Lão hữu là ai vậy? Tổ tông của người, Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh. Người biết Diệp Pháp Thiện? Từ Phúc nâng ánh mắt nhìn trời, chậm rãi. Tổ tông Diệp Pháp Thiện của người cùng ta là bạn vong niên, thiên phu có 102 ở nhân gian, đã phi thăng hỗn nguyên vô cực đại đạo, cuối cùng lại vì muốn diệt Thái Âm Sơn cho nên một mình đi tới, rơi vào Thái Âm Sơn không quay lại. Ước định lúc trước giữa ta với hắn, hôm nay đến lúc thực hiện rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ước định gì? Từ Phúc vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung, người nếu như nói chuyện ma quỷ như thiên cơ bất khả lộ thì đừng có nói. Đích thật là thiên cơ, nhưng ta nói cho người chỉ làm người phân tâm. Nếu như người có thể giúp thiên hồ vượt lôi kiếp, ta sẽ nói. Được, đến lúc đó ta sẽ hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng không ép buộc lão, nghĩ nghĩ. Thế nhưng vì sao ngươi lại đem ta bỏ ở nơi này lâu như vậy mới đến tìm ta? Vì sao không sớm nói cho ta? Còn nữa, vì sao cố ý lựa chọn năm này? Không phải là có ý nghĩa gì đó chứ? Từ Phúc trầm ngâm. Sớm không gặp ngươi là muốn để cho ngươi không bị quấy nhiễu kinh lịch kiếp số. Ngươi gặp Ngô Đồng cô nương, ngươi biết nàng là ai chứ? Là kiếp trước của Lãnh Ngọc. Có thể nói vậy. Bổn ý của ta là để ngươi không bị quấy nhiễu, cùng nàng giải quyết xong một đoạn trần duyên. Nhưng mà các ngươi gặp nhau quá sớm, ta ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới Thanh Ngưu tổ sư cũng xuyên không tới đây, đồng thời gây lên một đợt kinh hào đại lãng, xáo trộn toàn bộ kế hoạch, khiến bây giờ không thể không nói cho ngươi một số việc. Ngô Đồng cô nương đang đi tìm kiếp trước của ngươi, ngươi không thể để bọn họ gặp nhau. Nếu như ngươi để tiền kiếp của ngươi gặp nàng, thành tựu nhân duyên, nhân quả náo loạn, ta không biết là sẽ sinh ra chuyện gì đâu. Tìm kiếp trước của mình? Diệp Thiếu Dương run rẩy, mơ hồ nghĩ đến điều gì, nghĩ đến Ngô Đồng tại sao lại phải làm như vậy, lên hỏi: "Vậy thì sao?" "Đó không phải là kiếp trước của ngươi, mà là thái tổ của ngươi. Hắn vốn có hồn phối trì nữ. Nếu như cùng Ngô Đồng thành thân, nhân duyên cải biến. Nếu hắn không có hồn phối cùng thái tổ mẫu của ngươi, thì gia gia của ngươi từ đâu mà đến? Không có gia gia ngươi thì phụ thân ngươi, rồi ngươi từ đâu mà được sinh ra? Ngươi dĩ nhiên lại ở đây, chẳng phải là nhân quả đại loạn?" Diệp Thiếu Dương nghe đến lời này thì nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật, nếu như vậy là nhân quả đại loạn, mọi thứ lập tức đại loạn theo. Hết chương 2322. Hết tập 320. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.